Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, nhiệm vụ liên hoàn thành, thăng cấp, Văn Địch tiêm vào xong dược tề, liền bắt đầu ở hắn ma pháp notebook thượng viết hắn dùng dược sau cảm thụ, không vài phút. Văn Địch buông ma pháp bút, ta cảm thấy buồn ngủ, dược tề hiện tại đang ở cải tạo thân thể của ta. Ngô, chính xác nói hẳn là cùng kiểu mới hoạt thi virus sinh ra phản ứng, tiến tới cải tạo thân thể của ta. Cái này quá trình, hẳn là yêu cầu không ít thời gian. Ta tưởng ta khả năng sẽ ngủ mấy cái giờ. Ở ta đi vào giấc ngủ sau, hy vọng, ta tới giám sát thân thể của ngươi, tiếp tục làm ký lục. Trùng lão nói, Điên Dược Vương cũng nói, ta sẽ từ bên phụ trợ. Hắn bởi vì phi thật thể duyên cớ, rất nhiều sự không thể làm, chỉ có thể cung cấp lý luận duy trì, này chi chuyển hóa dược tề. Điên Dược Vương liền cống hiến rất nhiều. Có thể nói nếu không có Điên Dược Vương, này chi dược tề có lẽ sẽ xuất hiện, nhưng tuyệt không sẽ nhanh như vậy, mọi người đều không ngại chờ một chút. Nhưng Vương Diệp để ý a, 12 thiên thời hạn liền phải kết thúc. Nếu không thể tại đây phía trước giải quyết vấn đề, không ngừng là hắn cấp bậc muốn thanh linh như vậy vấn đề nhỏ. Hắn lo lắng virus cũng sẽ bởi vì nào đó sơ hở dẫn tới tiết lộ đi ra ngoài. Hắn lo lắng nhất chính là các sư phụ bị kiểu mới hoạt thi virus xâm hại, cho nên lại chờ hai cái giờ. Nếu Văn Địch sư phụ không có đặc biệt không xong phản ứng, ta kiến nghị sở hữu trong cơ thể đã có kiểu mới hoạt thi virus, tất cả đều tiêm vào hoạt thi virus chuyển hóa dược tề. Vương Diệp nói, Trùng lão cái thứ nhất phản đối, không phải sợ chết, mà là xuất phát từ nghiêm cẩn thái độ. Ở cái thứ nhất thực nghiệm thể còn không có ra kết quả trước, sao lại có thể làm những người khác cùng nhau nếm thử? Nhưng Vương Diệp phi thường kiên trì, cuối cùng không có biện pháp. Vương Diệp chỉ có thể lôi ra cây sinh mệnh phía trước lời nói đương ngụy trang. Cây sinh mệnh phía trước cũng nói, kiểu mới hoạt thi virus ẩn núp thời gian nhiều nhất chính là 3 ngày. Hiện tại đã mau đến thời hạn. Hơn nữa, các ngươi biết ta cái kia năng lực. Ta có phi thường đáng sợ bức thiết cảm. Nếu không thể ở cái này thời hạn nội giải quyết kiểu mới hoạt thi virus, nhất định sẽ có càng nghiêm trọng vấn đề phát sinh. Cây sinh mệnh bỗng nhiên dò ra một cái xúc tua. Chỉ chính mình, cũng bao gồm ta sao? Ta cũng muốn tiêm vào loại này chuyển hóa dược tề. Đúng vậy, bất quá ngươi tiêm vào chính là một loại khác. Loại này dược tề bên trong hỗn hợp ta máu. Vương Diệp cũng không biết chính mình vì cái gì muốn gia nhập chính mình máu. Đây là một loại trực giác mà hỗn hợp Vương Diệp máu chuyển hóa dược tề thực kỳ diệu mà thế nhưng bảo lưu lại chuyển hóa hoạt thi virus công hiệu, nhưng đồng thời cũng biến thành một loại khác độc dược. Độc tính hiệu quả cùng thiên mộc chi độc biểu hiện ra ngoài giống nhau như đúc. Những người khác không đồng ý, nhưng Điên Dược Vương lại ngoài ý muốn duy trì Vương Diệp cách làm. Điên Dược Vương lý do là hắn thiên mộc chi độc chính là thông qua độc dược tới rèn luyện thân thể, lại dùng giải dược tiến thêm một bước tẩm bổ cùng thúc đẩy thân thể tố chất cùng tinh thần lực đề cao. Đây là một loại hoạt tính tiến hóa hình đặc thù ma dược, thả có thể cắn nuốt vạn độc tác dụng. Nói cách khác, thiên mộc chi độc lý luận thượng cũng có thể cắn nuốt cùng đồng hóa trùng mẫu phóng thích virus. Vì chứng minh điểm này, Vương Diệp không màng mặt khác sư phụ không đồng ý, trộm làm chính mình lây dính trùng mẫu virus. Kết quả đánh giấm không có, này cũng làm Điên Dược Vương càng đắc ý càng kiêu ngạo. Điên Dược Vương trước ném một bên, tóm lại, Vương Diệp bằng vào trực giác cấp chuyển hóa dược tề gia nhập hắn máu, cũng đem phần đặc thù này dược tề đưa cho cây sinh mệnh. Vương Diệp cũng cùng cây sinh mệnh thuyết minh hắn trong máu thiên mộc chi độc, cây sinh mệnh đối thiên mộc chi độc cũng không túng, còn thực cảm thấy hứng thú. Hắn là cây sinh mệnh, bản chất cũng không sợ vạn độc, nếu không hắn bị một con dịch bệnh trùng mẫu ký sinh nhiều năm như vậy, nào còn có thể tiếp tục phân bố sinh mệnh chi dịch. Đã sớm thụ chết biến quái vật, dù sao hắn đã là cái dạng này, trên cơ bản thế gian này cũng không có gì đồ vật có thể chân chính hại chết hắn. cây sinh mệnh hoàn toàn không ngại Vương Diệp ở chính mình trên người làm thực nghiệm. Hắn thậm chí rất tò mò Vương Diệp máu gia nhập hoạt thi virus chuyển hóa dược tề, lại rót vào đến hắn hiện tại khối này biến dị trong thân thể, sẽ sinh ra cái dạng gì kỳ lạ biến hóa, bởi vì Vương Diệp biết trước năng lực. Cuối cùng trùng lão cùng Lan đạo đều đồng ý không đợi Văn Địch dùng dược kết quả. Cùng nhau tiêm vào chuyển hóa dược tề, Tiểu Vân bởi vì vẫn luôn đãi ở trùng sao. Mà trùng sao tựa hồ có lọc công năng. Hắn thực an toàn, cũng không có cảm nhiễm virus, nếu không phải trùng lão bọn họ ở trùng sao bên ngoài liền trước cảm nhiễm virus, bọn họ cũng sẽ không cảm nhiễm virus, phía trước trùng lão bọn họ đốt cháy rớt quần áo dày vớ. Kỳ thật cũng không có nhiều ít tác dụng, những cái đó trùng mẫu virus cũng không sợ cực nóng. Cuối cùng vẫn là trùng sao đem này đó virus cấp cắn nuốt mà trùng lão bọn họ bảo lưu lại tới làm thực nghiệm virus, bởi vì trang ở phong bế ma pháp vật chứa chung. Lúc này mới bảo tồn xuống dưới, tiểu kim bảo còn lại là vẫn luôn đi theo lôi mộc. Bị lôi mộc sinh mệnh bảo hộ ma pháp cùng nhau bảo hộ. Đây là thụ nhân nhất tộc độc hữu năng lực. Ai cũng hâm mộ không tới, nhưng lúc này, Vương Diệp còn không có chú ý tới trùng sao có lọc năng lực. Càng không chú ý tới trùng sao cũng chính là chính hắn đang ở âm thầm tiến hóa. Vương Diệp tuy rằng đem trùng sao dung hợp, nhưng tiềm thức trùng hắn vẫn là thói quen tính đem trùng sao cùng chính hắn tách ra. Lại xem nhẹ hắn cùng trùng sao căn bản chính là nhất thể. Trùng sao thăng cấp, tương đương với thân thể hắn ở thăng cấp, mà hắn không sợ vạn độc. Trùng sao đồng dạng không sợ vạn độc, huống chi hắn trùng sao chung còn cất chứa tiểu quang cùng nó. Tộc đan, mà tiểu quang chính là xuất lĩnh một đám tinh anh cắn nuốt tam cái dịch bệnh trùng mẫu sinh dục. Chất lượng tốt trùng trứng, đang ở kết kén tiến hóa chung, cùng Vương Diệp cũng chính là cùng trùng sao khế ước phù du quang. Trùng nhóm có điều biến hóa, Vương Diệp cũng chính là trùng sao sao có thể không có biến hóa. Cùng lý, Vương Diệp ở trùng sao chung lợi dụng trùng sao đặc tính trợ giúp cây sinh mệnh khống chế biến dị. Thân thể, đồng dạng cũng hồi quỹ đến Vương Diệp. Trùng sao, trên người, bất quá loại này thay đổi cùng tiến hóa đều là một chút tới. Cũng trách không được Vương Diệp không có phát hiện, Vương Diệp cấp các sư phụ tiêm vào chuyển hóa. Dược tề, lại tận mắt nhìn thấy cây sinh mệnh cho chính mình tiêm vào đặc thù dược tề. Lập tức liền mang theo mấy chi dược tề đi ra ngoài tìm mộc tinh linh các đại lão, đây là kiểu mới. Hoạt thi virus chuyển hóa dược tề, là sư phụ ta nhóm nỗ lực kết quả. Đừng hỏi sư phụ ta nhóm ở nơi nào, cũng đừng hỏi ta cụ thể hiệu quả như thế nào. Nhưng ta có thể nói cho chư vị, ta cùng lôi mộc đều tiêm vào, bao gồm cây sinh mệnh. Nếu các ngươi nguyện ý nếm thử, có lẽ còn có khôi phục bình thường khả năng. Nếu không muốn, chờ đợi các ngươi chính là tử vong. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không nguyện ý làm chính mình biến thành hoạt thi. Đúng không? Đại tư tế mộc thủ giơ tay ngăn cản Phỉ Duệ dò hỏi. Nàng tự mình cùng Vương Diệp giao thiệp. Chúng ta nguyện ý, liền như ngươi theo như lời. Ở không có mặt khác càng tốt biện pháp hạ. Nếu không cần ngươi dược tề, ta chỉ có thể giết chết ta tộc nhân. Dược tề lấy đến đây đi. Muốn dùng như thế nào? Vương Diệp rất hào phóng mà đem trang có dược tề hộp phóng tới đại tư tế trong tay. Sau đó nói, đây là các ngươi nhân số phân. Ta biết các ngươi không phải toàn viên cảm nhiễm. Có rất nhiều dự phòng. Loại này nhằm vào kiểu mới hoạt thi virus chuyển hóa dược tề đối nguyên hoạt thi virus giống nhau. Có hiệu quả, các ngươi nếu là không nghĩ muốn, có thể trả lại cho ta, Vương Diệp không đề giá. Nhưng hắn tin tưởng mộc tinh linh không có khả năng keo kiệt, ai có thể mua thuốc không trả tiền. Đại tư tế xác thật rất hào phóng. Nàng ở thu được dược tề cũng biết sử dụng phương pháp sau. Liền cho Vương Diệp một cái dương nhỏ, nàng còn nói. Đây là mua sắm dược tề phí dụng, bao gồm cây sinh mệnh ở bên trong. Hơn nữa đây là trước khoản. Nếu dược tề có hiệu quả, ta sẽ lại mặt khác phó ngươi một bút cảm tạ phí. Vương Diệp liền thích như vậy thượng nói lại hào. Phóng khách hàng, chờ hắn mở ra dương nhỏ vừa thấy. Phát hiện bên trong thế nhưng là tràn đầy 100 cái lục cấp ma tinh. Cái này làm cho hắn đối Mộc Tinh Linh hảo cảm càng là biu biu tiêu thăng, Mộc Tinh Linh hiển nhiên so hệ khác tinh linh hào phóng nhiều, đại tư tế đem dược tề giao cho tộc trưởng Phỉ Duệ. Trải qua cây sinh mệnh kiểm tra, lại xác định có hai vị trưởng lão cảm nhiễm kiểu mới hoạt thi virus, làm dược sư Lễ Hà trưởng lão không cảm nhiễm, hắn liền ở Vương Diệp chỉ điểm hạ. Cấp này xui xẻo bốn vị trưởng lão phân biệt tiêm vào dược tề, kế tiếp chính là buồn tẻ chờ đợi thời gian, Vương Diệp lo lắng các sư phụ liền lại đi trở về trùng sao, Phỉ Duệ tới gần đại tư tế. Bố trí một cái kết giới. Mới nói, đại tư tế, vừa rồi kia hài tử nói. Đại tư tế cười khẽ. Hắn sư phụ nhóm chín thành cũng ở hắn không gian chung. Hơn nữa, phía trước cùng trùng mẫu chiến đấu. Hắn sư phụ nhóm khẳng định cũng hỗ trợ. Nếu không trận chiến đấu này không có khả năng kết thúc đến nhanh như vậy. Ta cũng cảm giác được trùng mẫu trong cơ thể có vài cổ không kém gì các ngươi năng lượng. Ta phía trước tưởng kia hài tử sư phụ nhóm đưa cho kia hài tử bảo hộ thủ đoạn. Không nghĩ tới chính là kia hài tử sư phụ nhóm bản tôn, chúng ta đây. Không cần nhiều làm cái gì. Bọn họ nghĩ ra được liền sẽ ra tới. Không ra, vậy về sau lại nói. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ không ra cũng là ở tôn trọng chúng ta. Rốt cuộc việc này thuộc về tộc của ta gièm pha. Bọn họ làm bộ không biết. Âm thầm hỗ trợ. Cũng đỡ phải gặp mặt xấu hổ. Chúng ta liền cùng tiểu nhãi con đánh giao tiếp liền hảo. Đại tư tế tâm tình tốt lắm nói. Phỉ Duệ. Minh bạch. Trách không được đại tư tế như vậy hậu đãi nhân loại kia tiểu nhãi con. Kỳ thật cũng coi như là ở biến tướng cảm tạ tiểu hài tử phía sau các sư phụ hỗ trợ. Thời gian từ từ trôi qua, Lôi Mộc xem Vương Diệp càng ngày càng nôn nóng. Giữ chặt hắn, tâm sự, Vương Diệp không nghĩ liêu. Hắn ôm lấy Lôi Mộc eo. Hiện tại chỉ có Lôi Mộc có thể làm hắn bình tĩnh trở lại, Mộc Mộc. Nếu chuyển hóa dược tề không có thành công, ta sẽ dưỡng biến thành hoạt thi sư phụ nhóm. Thẳng đến ta nghĩ ra biện pháp cứu trị bọn họ. Vương Diệp ngẩng đầu nói, Lôi Mộc xoa xoa hắn đầu. Cười, đương nhiên. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau dưỡng. Nghe nói hoạt thi thích ăn thịt tươi. Có lẽ về sau chúng ta trong không gian còn cần nuôi dưỡng một ít gà vịt cá dương heo nghiêu. Lại nuôi dưỡng một ít cấp thấp ma thú. Vương Diệp hỏng mất nói. Mộc Mộc, ta cầu ngươi ngàn vạn không cần ở ngươi tinh linh trong không gian làm trại chăn nuôi. Kia chính là tinh linh không gian. Ngươi hẳn là ở bên trong trồng đầy hoa hoa thảo thảo. Mà không phải dưỡng một đám heo, Lôi Mộc cười to. Tóm lại là muốn dưỡng một ít. Ngươi trùng sao không gian so trước kia lớn nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể cách ra một cái chuyên môn gia súc nuôi dưỡng khu, hảo đi hảo đi. Ta dưỡng còn không được sao? Vương Diệp lẩm nhẩm. Còn cùng Lôi Mộc thương lượng. Muốn dưỡng liền dưỡng dinh dưỡng giá trị càng cao. Tính giới so càng cao. Vị cũng càng tốt. Đến lúc đó khiến cho tiểu quang đám kia sâu đi trông giữ nuôi dưỡng khu. Nó trùng đàn gia tăng rồi nhiều như vậy. Tổng không thể làm chúng nó nhàn rỗi không có chuyện gì. Ân, làm sao vậy? Vương Diệp quay đầu, nhìn bên hồ rừng cây nhỏ phương hướng. Cao hứng nói, tiểu quang chúng nó tỉnh. Kết kén 12 thiên tiểu quang rốt cuộc kết thúc nó lần này thăng cấp từ trùng trong phòng bay. Ra tới tiểu quang khoe ra giống nhau mà ở Vương Diệp cùng Lôi Mộc trước mặt xoay vài vòng, oa nga. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đồng thời kinh tán, thăng cấp sau tiểu quang cũng không biết có phải hay. Không đem thăng cấp lực lượng đều dùng ở thay đổi bề ngoài thượng. Nó biến thành một con kim quang lấp lánh trùng nhi, cánh tựa như con bướm cánh giống nhau. Lại đại lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhan sắc còn lại là vàng dòng sắc. Mặt trên còn có kỳ lạ hoa văn, này đó hoa văn đại khái chính là duy nhất có thể chứng minh nó vẫn là phù du quang trùng tính chất đặc biệt mà tiểu quang thân thể tác trở nên như là. Nếu ngạnh muốn hình dung, chính là tiểu quang biến thành một con trường kim sắc con bướm cánh kim sắc hoa lan bọ ngựa. Nhìn một cái tiểu quang kia ngẩng cao đầu, còn có kia giơ lên hai chỉ bọ ngựa đao cánh tay. Thật là tràn ngập bọ ngựa bổn lang ngạo khí cùng khí phách. Kim Bảo nhìn đến như vậy tiểu quang đặc biệt hưng phấn. Kỳ Kỳ kêu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc biểu tình đều có chút cổ quái. Muốn cười không cười, bởi vì Kim Bảo đang ở hướng về phía Tiểu Quang kêu đệ đệ, Tiểu Quang rơi xuống Kim Bảo trên đầu. Rất là thân mật mà dùng đao cánh tay vỗ vỗ Kim Bảo đầu. Lại bay lên, lần này nó rơi xuống Vương Diệp bàn tay thượng, y y. Ta đẹp sao? Tiểu Quang giơ đao cánh tay. Một bộ Vương Diệp dám nói khó coi liền phải chém hắn tư thế, Vương Diệp dám nói khó coi sao? Lại nói Tiểu Quang hiện tại biến hóa là thật sự khá xinh đẹp. Chính là, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chiều cái này phương hướng biến hóa. Chẳng lẽ kia mấy chỉ trùng trứng có mỹ dung hiệu quả? Vương Diệp tò mò, y. Tiểu Quang nhẹ nhàng chém hạ Vương Diệp ngón tay, sắc bén đao cánh tay ở Vương Diệp ngón tay. Thượng lưu lại một cái bạch ngân, Vương Diệp không đau không ngứa. Tiếp tục đậu Tiểu Quang. Ngươi thích bọ ngựa. Tiểu Quang ngẩng lên đầu. Y y y, bọ ngựa không đẹp không uy vũ sao? Vương Diệp còn có thể như thế nào? Đương nhiên là một cái kính mà khen lạp, Tiểu Quang lúc này mới vừa lòng mà nói ra trọng điểm. Y y, về sau chúng ta không bao giờ dùng sợ hãi dịch bệnh hệ ký sinh trùng. Ta có thể cùng ta con dân ăn luôn chúng nó. Vậy ngươi có thể tiêu diệt dịch bệnh hệ ký sinh trùng phóng xuất ra tới virus sao? Vương Diệp nhưng không trông cậy vào trên đời này chỉ có một con dịch bệnh hệ trùng mẫu, Tiểu Quang kiêu ngạo nói. Đương nhiên, chúng ta phân bố trùng mật chính là tốt nhất tiêu trừ virus linh dược. Hẳn là, ngươi có thể thử xem. Hiện tại có ai cảm nhiễm virus? Chúng ta lộng một chút trùng mật cho hắn ăn đi. Nhìn xem hiệu quả như thế nào, có thực nghiệm dùng sâu. Chúng ta liền dùng những cái đó sâu làm thực nghiệm. Vương Diệp đại hỉ. Này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn ban đầu còn ở lo lắng cây sinh mệnh không có khả năng. Vẫn luôn đi theo bọn họ, cũng không có khả năng vẫn luôn trợ giúp thu về người lây nhiễm trong cơ thể virus. Nhưng hiện tại có Tiểu Quang cùng nó trùng đàn, hắn còn lo lắng cái gì? Cây sinh mệnh có lẽ rất lợi hại, nhưng hắn chỉ có một. Nhưng Tiểu Quang chúng nó chính là có thể cuồn cuộn không ngừng điền sản ra trùng mật. Tiểu Quang đồng ý, chờ đem những cái đó sâu trị liệu hảo, vừa lúc cho nó ăn luôn đương đồ ăn. Một chút đều không lãng phí, Vương Diệp lập tức liền cầm Tiểu Quang tân sản xuất một chút trùng mật. Đi làm thực nghiệm, nếu thực sự có hiệu quả. Như vậy về sau bọn họ liền có đối phó dịch bệnh tốt nhất nguyên dược liệu chưa bào chế tài, mà sống. Thì virus dược liệu cũng không cần lo lắng. Liền tính về sau không có cây sinh mệnh theo bên người. Chỉ cần có phía trước tiêm vào chuyển hóa dược tề người. Bọn họ máu có thể làm nguyên vật liệu. Lại tá lấy nhất định dược vật. Đồng dạng có thể luyện chế chuyển hóa dược tề. Nói cách khác, mỗi một cái tiêm vào chuyển hóa dược tề người đều là có thể trị liệu hoạt thi virus dược liệu. Loại này dược liệu ở một mức độ nào đó cũng là cuồn cuộn không ngừng. Lớn nhất hai vấn đề giải quyết. Vương Diệp cả người đều nhẹ nhàng, nhưng hệ thống như cũ không có cấp ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Vương Diệp có điểm sờ không được đầu óc, chẳng lẽ chuyển hóa dược tề vô dụng? Chẳng lẽ hắn sư phụ nhóm thật sự trốn bất quá lần này kiếp nạn? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn lại lần nữa từ đầu bắt đầu? Chẳng lẽ đời trước vận mệnh thật sự vô pháp thay đổi sao? Liền ở khoảng cách 12 thiên thời hạn còn có 1 giờ tả hữu khi, cây sinh mệnh bỗng nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, thì ra là thế. Kia chỉ trùng mẫu thật sự thực gian trá, Vương Diệp cùng Lôi Mộc nghe được thanh âm. Cùng nhau đuổi tới ao hồ biên, ở ao hồ biên cắm rễ cây sinh mệnh thần thái thoải mái mà lay động. Nhánh cây, sao lại thế này? Vương Diệp mới vừa hỏi ra những lời này, liền nghe được trong đầu liên tục vang lên nhắc nhở âm, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Hoàn thành mộc tinh linh nhiệm vụ liên chi tam, cứu vớt đại tư tế mộc thủ, giúp nàng cùng cây sinh mệnh chia lìa, cũng kéo dài nàng sinh mệnh, nhân đây khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Mộc tinh linh hảo cảm độ từ giống nhau tăng tiến vì hữu hảo, cũng đặc biệt đạt được đại tư tế mộc thủ yêu thích cùng cây sinh mệnh cảm kích, được đến tăng hiệu quả đại tư tế mộc thủ yêu thích. Ở đại tư tế mộc thủ tồn tại trong lúc, nhưng làm người chơi về sau mộc hệ ma pháp tự động thêm thành 20% hiệu quả. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương hoàn thành mộc tinh linh nhiệm vụ liên trì 4. Tìm được rồi một khác cái mất mát cây sinh mệnh hạt giống lôi mộc. Cũng trợ giúp này được đến cây sinh mệnh truyền thừa. Nhân đây khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Mộc tinh linh hảo cảm độ từ hữu hảo tăng tiến vì thân mật. Đồng thời đạt được cây sinh mệnh yêu thích cùng cảm kích. Được đến vĩnh hằng tăng hiệu quả, lão nhân ái nói cổ. Về sau người chơi gặp được người già khi có 50% khả năng từ lão nhân trong miệng nghe được các loại chuyện xưa. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương hoàn thành mộc tinh linh nhiệm vụ liên chi năm. Thành công thu về cùng tiêu hủy sở hữu virus. Nhân đây khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Mộc tinh linh hảo cảm độ từ thân mật tăng tiến vi tôn kính. Đồng thời đạt được tăng hiệu quả cây sinh mệnh yêu quý chi tâm. Nên hiệu quả vì vĩnh hằng tự động tăng hiệu quả. Nhưng gia tăng người chơi thực vật thân hòa độ cùng thực vật công nhận năng lực. Vương Diệp nghe đến đó. Bất chấp hỏi cây sinh mệnh phát hiện cái gì. Cũng bất chấp cao hứng. Hắn lôi kéo cây sinh mệnh liền chạy ra trùng sao. Hướng về phía đại tư tế mộc thủ liền kêu. Dịch bệnh nguyên tố toàn bộ tiêu diệt. Chạy nhanh mở ra thánh địa. Làm cây sinh mệnh thu về những cái đó ma mãn. Mau. Đại tư tế nhìn về phía cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh đối nàng lắc lắc nhánh cây. Mở ra đi. Không có việc gì. Đại tư tế nhanh chóng mở ra thánh địa. Cây sinh mệnh lại lần nữa cắm rễ với thánh. Đình. Thụ thân cùng tán cây cũng lại lần nữa biến đại. Lần này hắn năng lượng không có lại khuếch tán đi. Ra ngoài. Mà là phát ra triệu hoán. Một lát sau. Đại lượng ma mãn từ không trung, mặt đất tập trung mà đến, dũng mãnh vào cây sinh mệnh thân thể, một màn này nhìn thực khiếp người, nhưng ở đây tồn tại đều xem. Đến thực cẩn thận, không có ai rời đi, Vương Diệp chờ đợi. Rốt cuộc, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương hoàn thành mộc tinh linh nhiệm vụ liên chi nhị. Ở thời hạn nội tìm kiếm tới rồi ma mãn tàn sát bừa bãi căn nguyên. Cũng hoàn toàn tiêu trừ ma mãn tai ương. Thành công cứu lại mộc tinh linh bí cảnh. Nhân đây khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Mộc tinh linh hảo cảm độ tôn kính thêm yêu thích. Về sau ngươi liền có thể ở mộc tinh linh bí cảnh đi ngang. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương hoàn thành mộc tinh linh nhiệm vụ liên chi nhất. Tinh linh chiến sĩ phỉ tước ủy thác. Vì tinh linh thôn xóm kim thủy thôn đồng ruộng trừ bỏ sâu bệnh. Nhân đây khen thưởng 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Mộc tinh linh hảo cảm độ tôn kính thêm yêu thích, đồng thời đạt được tinh linh chiến sĩ phỉ tước đặc biệt tôn trọng. Cuối cùng, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Thành công hoàn thành mộc tinh linh bí cảnh toàn bộ nhiệm vụ liên nhiệm vụ. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 200 vạn điểm. Thế giới danh vọng giá trị 10.000. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 9.239.099 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 85 cấp. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương thế giới danh vọng giá trị tổng cộng đạt tới 14.100 điểm. Từ giờ trở đi, người chơi cách vách tiểu vương có thể mặt hướng toàn thế giới người chơi tuyên bố bất luận cái gì. Nhiệm vụ không cần phải tốn phí bất luận cái gì kinh nghiệm giá trị. Thỉnh chú ý, nhiệm vụ nội dung đồng dạng yêu cầu trò chơi hệ thống xét duyệt. Mặt khác, nhiệm vụ khen thưởng thỉnh tuyên bố giả tự hành chuẩn bị. Vương Diệp bên này còn không có nhảy nhót lên. Địa cầu bên kia trò chơi diễn đàn trước một bước tạc, giống như mỗi lần trò chơi diễn đàn nổ mạnh. Đều cùng người nào đó có quan hệ đâu, a a a. 85 cấp, người nào đó thế nhưng lên tới 85 cấp lạp. Hắn vừa rồi vẫn là 64 cấp, run rẩy tương đương, hắn ở 60 cái này cấp bậc cũng đãi không ít thời gian. Có vài tháng đi, thăng lên đi cũng không kỳ quái. Khẳng định là này mấy tháng đều ở làm nào đó đại hình nhiệm vụ. Vừa mới hẳn là hoàn thành, phụ trương. Cách vách tiểu vương cấp mỗ quyền uy y học tạp chí gửi đưa luận văn. Mới nhất tin tức. Có người nói cách vách tiểu vương cùng phía trước song nguyệt tinh các giáo ma pháp đại bỉ chung. Cái kia siêu cấp tiểu thiên tài tiểu diệp tử giống nhau. Đều sẽ kéo nhị hồ. Nga nga nga, quốc túy a. Cảm giác nhị hồ muốn hỏa, có người chú ý tới cái kia siêu cấp tiểu thiên tài tiểu diệp tử là nam. Giả nữ trang sao? Cách vách tiểu vương rốt cuộc ở nơi nào? Có người tìm được hắn không có? Vì cái gì không có một cái người chơi hòa giải hắn đã làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ hắn sở hữu nhiệm vụ đều là đơn độc hoàn thành? Hắn liền không có hạ phó bản sao? Cùng kỳ quái. Ta cử báo. Ta có cái bằng hữu uống say nói hắn cùng cách vách tiểu vương cùng nhau hạ quá phó bản. Muốn biết ta cái kia bằng hữu là ai? Trò chuyện riêng ta, ngọa tào. Trên lầu cái kia sẽ không muốn bán đứng bằng hữu đi. Ta đi trò chuyện riêng. Hắn đòi tiền. Là thật sự muốn bán bằng hữu, kia căn bản là không phải bằng hữu. Không cần vũ nhục bằng hữu cái này từ. Trên diễn đàn các loại tin tức ồn ào đến hấp tấp. Vương Mộc ở nhà ban công trồng rau cũng loại đến hô mưa gọi gió, bởi vì này đó rau dưa lớn lên quá. Hảo, Vương Mộc một người ăn không hết, còn đưa cho hàng xóm không ít, sau lại hàng xóm ăn ngon. Còn có người đặc biệt tới cùng nàng mua, nhưng lần này thu hoạch lượng khá lớn. Nàng liền không chờ hàng xóm nhóm tới cửa, mà là mang theo này đó rau dưa đến tiểu khu lâm thời chợ rau bày quán bán, hiện tại Vương Mộc tâm. Thái đặc biệt hảo, cũng không thiếu tiền tiêu. Nàng liền cho nàng ra rau dưa tiêu cái tương đối cao giá cả. Ái mua không mua, hơn nữa nàng tính toán chỉ bán mấy ngày. Chờ đem trưởng thành này phê rau dưa ngắt lấy xong. Nàng liền không bán. Hết chương.